Chương 0871, nằm vật xuống về sau. Thổi ngự hồn tiêu cần phải tiêu hao linh nguyên cùng tinh thần lực, nàng thổi lâu như vậy, sắc thực hơi mệt chút. Bất quá, lấy nàng hiện tại trình độ, QNZ không phải là không thể cho những người kia trị liệu. Có thế nàng chính là không vui. Những người kia nguyên một đám vì tư lợi, cần phải vận dụng lệnh treo giải thưởng, lấy thượng phẩm đan làm mối nhử mới bằng lòng ra ngoài giết ra qua. Thánh tình như vậy phẩm hạnh, nàng cũng không thích. Huống chi, những người này cũng bởi vì lơ là sơ suất chúng ám toán, làm được bản thân chật vật không chịu nổi, đây chính là ngu xuẩn. Nhân vật như vậy, còn chưa xứng quân vô cực miễn cưỡng bản thân vì bọn họ trị liệu. Cho nên nàng gọi tới Tiêu Kỳ, trước nhìn hắn một cái, ân cần hỏi, bị thương sao? Tiêu Kỳ gặp nàng bị Tạ Lưu Cảnh thân mật ôm vào trong ngực, rủ xuống đôi mắt lắc đầu, nhàn nhạt nói, còn tốt. Vô cùng đơn giản hai chữ, đã có thể hiểu thành không chịu tổn thương. QNZ có thể hiểu thành bị thương, nhưng là bị thương không nặng. Quân vô cực biết rõ hắn tính tình, đoán được hắn sẽ không có chuyện gì, cũng không có hỏi nhiều, chỉ nói là nói, đan dược hối đoái sự tình liền giao cho ngươi tới phụ trách, nếu là thủ cấp cùng dược liệu không đủ, lại muốn hối đoái càng nhiều đan dược, liền để cho bọn họ theo giá thị trường mua sắm. Ta minh bạch. Tiêu Kỳ vừa nói, đột nhiên phát hiện quân vô cực sắc mặt ẩn ẩn trắng bệnh, không khỏi lo lắng nói. Chủ tử ngươi bị thương sao? Không có gì, chỉ là tiêu hao có chút lớn, nghỉ ngơi một đêm thì không có sao. Kỳ thật không cần nghỉ ngơi lâu như vậy, nhưng là chung quanh còn có nhiều người như vậy, quân vô cực nếu là không đem thời gian nói đến lớn lên chút, những người kia còn không biết lại sẽ náo ra cái gì đến. Nàng hiện tại không có tinh thần gì, thực sự lười nhác cùng những người kia dây dưa. Tạ Lưu Cảnh chua linh lợi liếc Tiêu Kỳ một chút, gặp hắn ân cần nhìn qua quân vô cực. Nhìn không được dưới đáy lòng hừ lạnh một tiếng. Nhìn cái gì vậy, lại nhìn cũng không phải ngươi. Tạ Lưu Cảnh đột nhiên nói ra, vô cực, ngươi đem đan dược giao cho hắn, ta mang ngươi đi về nghỉ. Quân vô cực chính tốt không muốn phản ứng những người kia, liền theo lời đem đan dược giao cho Tiêu Kỳ, để cho hắn đi an bài. Người chung quanh nguyên bản còn kiêng kỵ Tạ Lưu Cảnh, vừa nhìn thấy quân vô cực xuất ra bình thuốc, ánh mắt lập tức trở nên lửa nóng. Cũng may đúng lúc này, Yến Lăng Thiên cùng Tiêu Nhận bọn người đến rồi, hộ vệ tại Tiêu Kỳ bên người, lúc này mới không để cho một ít người sinh ra cướp đoạt suy nghĩ. Quân vô cực không có để ý tới bọn hắn, mềm nhũn tựa ở Tạ Lưu Cảnh trong ngực, bị Tạ Lưu Cảnh ôm đi. Chỉ là lúc rời đi thời gian, Tạ Lưu Cảnh cảnh cáo mà quét những người kia một chút. Hắn ánh mắt quá lạnh, đám người bị hắn như vậy xem xét, tranh thủ thời gian nhẫn nhịn lại đáy lòng tính toán. Tạ Lưu Cảnh mang theo quân vô cực đến bố trí tốt phòng ngủ, quân vô cực vốn là muốn xuống dưới, bị hắn ngăn cản. Hắn nhanh chân đi tiến gian phòng, đem quân vô cực đặt lên giường, lại tự mình thay nàng thoát dậy, đắp chăn. Quân vô cực có chút cứng đờ nằm ở trên giường, nguyên bản bởi vì tiêu hao quá độ hơi trắng bệnh gương mặt đều lập tức đỏ lên. Bởi vì nằm, xem người góc độ trở nên có chút kỳ quái, quân vô cực nhìn xem Tạ Lưu Cảnh, không hiểu có chút khẩn trương. Tạ Lưu Cảnh đang tại thay nàng dịch chăn mền, cũng không muốn làm cái gì, nhưng là nhìn lấy nàng khẩn trương đến con mắt đều trợn tròn, nhịn không được cũng có chút lòng ngưỡng ấy. Hắn không tự chủ được túi người, thanh âm tối mịt, vô cực quân vô cực vội vàng giơ tay lên chống đỡ bộ ngực hắn, không cho hắn tiếp tục tới gần. Cái kia, ngươi đột nhiên, nàng dư quang nhìn thấy bàn tay của mình, trong đầu lập tức nhớ lại một bức tranh. A, là lần trước cái kia tên kỳ quái mộng.